Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu sẽ không thật sự thích vị kia Âu tiên sinh đi. Cậu biết, mình còn cần thời gian làm sáng tỏ. Bạch Tiệp Ngọc tạm thời dừng một hồi lâu mới vô lực trả lời. Cậu làm cho mình đột nhiên không biết nên nói với cậu cái gì. Tiệp Ngọc, Sảy Nghề lo lắng nói. Vậy cái gì cũng đều đừng nói, mình ngắt điện thoại nha. Được, bye bye. Bạn tốt giác ngộ hiện tại là cần một mình im lặng tự hỏi, hoặc là bằng hữu tốt có thể hỗ trợ hiền kế. Thực rõ ràng tình huống hiện tại là thuộc loại thứ nhất. Sảy Nghề nói tài kiến, liền ngoan ngoãn cắt đứt điện thoại. Bạch Tiệp Ngọc chậm rãi đem microphone đặt lại. Dấu đầu là một mảnh mờ mịt. Nào còn hoài nghi chính mình suốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ. Mà không làm sao có thể thọ có thái quá như vậy đây. Nàng thích cái làm người tốt Âu tiên sinh kia. Cái làm người tốt Âu tiên sinh mập mạp kia. Cái kia làm người tốt Âu tiên sinh mập mạp ở cách vách nhà nàng. Nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không có khả năng. Cho dù là phát sinh ở trong mộng cũng đều cảm thấy không có khả năng. Như là đầu của nàng cũng không tự chủ. Từ từ hiện lên khuôn mặt của hắn tươi cười giống như Phật Di Lặc đối với mọi người. Còn có thanh âm trầm thấp dễ nghe, lại ôn nhu. Đương nhiên cũng là đối với người khác. Cùng với hắn đối mặt tiểu hài tử bướng bỉnh, luôn ân cần cùng kiên nhẫn. Đương nhiên, nếu hắn có thể đem cái ưu điểm này đối đãi với những người khác mà không phải chỉ có đối đãi với tiểu hài tử thì sẽ rất tốt. Nàng thích bộ dáng của hắn khi cười rộ lên, ánh mắt mị mị. Thích thanh âm hắn, hòa phong tế nguyệt. Thích hắn đối mặt với tiểu bằng hữu rất kiên nhẫn. Nàng cảm thấy hắn nhất định sẽ là lão công tốt, là một người bà tốt. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đang làm cái quỷ gì? Nàng làm sao có thể đối với Âu tiên sinh nảy sinh ra cảm giác thích đây? Nàng rõ ràng đối với hắn làm người tốt, siêu không vừa mắt. Siêu muốn đem hắn đến trước mặt nàng mắng to một chút, làm sao có thể đi thích hắn đây? Nghĩa là nguyên nhân nàng vì sao hội nhìn hắn không vừa mắt, lại vì sao muốn mang hắn đây? Nàng chẳng xa còn không phải là vì hắn đều không nhìn tới sự tồn tại của nàng, làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu, lại thực chán ghét nhìn hắn ngơ ngác bị người lợi dụng, làm cho nàng tức giận. Bất chi bất giác đã quan tâm đến hắn. Nàng làm chi muốn quan tâm hắn nha? Nàng rốt cuộc là phát ra cái thần kinh gì? Muốn đi quan tâm một người sợ nàng như rắn rết, thậm chí con mắt rất ít xem nàng, hoàn toàn không nhìn đến sự xinh đẹp của nàng nha. Đáng giận, đáng giận. Tức chết người đi được, tức chết người đi được. Nàng rốt cuộc là thần kinh bị hỏng, bằng không tại sao có thể như vậy? À, nàng thật sự là muốn thét chói tai. Rốt cuộc ngăn chặn không được chính mình, thần kinh sắp thác loạn, thực chất là cần phát tiết. Nàng rẽ lỗ tai, lên tiếng thét chói tai. Ngoài cửa lớn đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa dồn dập, cùng với vị Âu tiên sinh kia sốt ruột lên tiếng. Bạch tiểu thư, Bạch tiểu thư. Bạch Tiệp Ngọc ôm lỗ tai tiếp tục lên tiếng thét chói tai, căn bản là không có nghe thấy. Không, cho dù nghe thấy được, nàng nghĩ cũng sẽ không để ý đến người hại nàng, thần kinh thắc loạn. Nàng làm sao có thể có cảm giác về hắn đây? Nàng không tin. Bạch tiểu thư, Bạch tiểu thư. Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, hắn tiếng kêu cũng giống nhau. Bởi vì trước đó, chủ nhân quá mức tức giận mà đã quên khóa cửa. Lúc này bỗng nhiên bị mở ra, Âu tiên sinh mập mạp đột nhiên từ ngoài cửa vọt vào trong phòng. Bạch tiểu thư, Bạch Tiệp Ngọc tiếng thét chói tai khi nãy nghe mắt ngừng lại. Nàng hai tay ôm tay, chân đầu bọc khăn mặt, trên người bọc khăn tắm, hai mắt sáng trừng nhìn hắn, cả người ngây ra như phỗng. Trước mắt mỹ nữ quần áo không chỉnh tề làm cho Âu lệnh nghi, vừa vọt vào phòng trong nháy mắt liền trừng lớn, ngừng bộ pháp. Hắn nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía nàng, cảm giác như là đã bị hóa thạch. Tôi thực xin lỗi, tôi nghĩ đến là sẽ xảy ra chuyện gì cho nên mới. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hóa thạch lắp bắp nói xong, vội vàng muốn hướng ngoài cửa giao ra. Đứng lại. Bạch Tiệp Ngọc lấy lại tinh thần, thét lên ra lệnh, lập tức biến thành 1, 2, 3 cái đầu gỗ, đầu gỗ. Một cử động cũng không dám đứng ở trước cửa. Vẫn như cụ đưa lưng về phía nàng, đem cửa đóng lại. Anh lại đây. Nàng mệnh lệnh nói. Âu lệnh nghi hoàn toàn không biết làm sao, chôn chân ở tại chỗ. Nàng vì sao lại tự dưng muốn gọi hắn qua? Phải chăng là hắn nghe lầm thì? Anh muốn cho bên ngoài mọi người nhìn thấy tôi một bộ dáng quần áo không chỉnh tề hay sao? Còn không mau đóng cửa lại. Nàng trách mắng. Thực xin lỗi, tôi lập tức đi ra ngoài. Hắn cả kinh mới lập tức phản ứng. Mới đi được vài bước liền nghe thấy thanh âm của nàng lần nữa vang lên. Anh nhìn cơ thể tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net